Lược Thiên Ký, chương 317, 317, chặt đầu cầm đầu mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, muốn giết một người có nhiều khó. Đối với người bình thường mà nói cái này tự nhiên là rất khó. Bởi vậy có người cùng quê nhà nhau nhau cả đời. Nguyền rủa hắn cả đời chết sớm. Nhưng hắn hàng xóm vẫn đang yên lành sống đến 80 tuổi. Không chuẩn chết so với chính mình còn muộn. Nhưng đối với một cái thổ phỉ mà nói, cái này cũng không khó. Muốn cho ai chết, chỉ cần đem dao găm chọc tại lòng hắn trong miệng. Thậm chí là băm đến cổ của hắn bên trên. Hắn dĩ nhiên là chết thấu thấu được rồi. Có đôi khi, muốn một người chết dễ dàng hoặc là khó khăn. Chỉ ở tại có dám hay không chém một đao kia mà thôi. Phương Hành không thể nghi ngờ chính là dám chém cái kia một loại. Bởi vì Hoàng Phủ Gia hại chết Thiết Như Cuồng. Cho nên hắn hận lên Hoàng Phủ Gia. Bởi vì hắn hận lên Hoàng Phủ Gia. Cho nên hắn liền muốn cho Hoàng Phủ Đạo Tử chết. Muốn Hoàng Phủ Đạo Tử chết. Tự nhiên muốn tới chém hắn một đao. Chỉ có điều, muốn chém Hoàng Phủ Đạo Tử một đao kia. Lại cũng không dễ dàng. Bởi vì đó cũng không phải một người bình thường. Hắn là Hoàng Phủ Gia Đạo Tử, công nhận Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất thiên kiêu. Năm 35, tu vi liền đạt đến trúc cơ hậu kỳ tuyệt đỉnh nhân vật. Thông hiểu bí pháp vô số, thân có pháp bảo vô số, quanh người càng có vô số cao thủ đi theo. Bất luận kẻ nào muốn giết hắn cũng không phải kiện chuyện dễ. Thậm chí nói, dám người giết hắn tại Nam Chiêm đều không dễ dàng tìm ra một cái đến. Mà Phương Hành dám giết hắn, cũng muốn giết hắn, liền thiết thực kế hoạch cũng hành động. Hắn vốn là mượn nhờ Vạn La Quỷ Diện trà trộn vào Hoàng Phủ Gia thị nữ bên trong. Cái này Quỷ Diện không những được trợ giúp hắn biến hóa thành người khác bộ dáng, càng có thể ẩn nấp tu vi của hắn, khiến cho hắn không đến mức tại trong thời gian ngắn lòi đuôi. Lại về sau, hắn mượn nhờ Vô Danh Công Quyết, đem một thân tu vi toàn bộ biến hóa vào một kích bên trong. Đây là một loại phi thường nguy hiểm cách làm, cũng là một loại phi thường hữu hiệu phương pháp. Một thân tu vi biến hóa nhập một kích bên trong, liền tương đương đã không có đường lui. Một kích không trúng, tất thủ địch hại. Nhưng như vậy thi triển ra một kích, uy lực của nó cũng là cường đại đến khó có thể hình dung. Đơn giản mà nói, mà ngay cả Phương Hành chính mình, cũng hoàn toàn không có nắm chắc tiếp được như vậy một kiếm. Đủ loại nhân tố, tại Phương Hành bao thiên lớn mật xuống, được hắn hóa thành thiết thực hành động, rót thành một kiếm, chém về phía Hoàng Phủ Đạo Tử, mà một kiếm này cũng xác thực làm ra phi thường hữu hiệu hiệu quả. Một kiếm đoạn đầu, đáng thương Hoàng Phủ Đạo Tử, kỳ thật chính thức động thủ, cũng chưa chắc có thể so với Phương Hành yếu. Dùng hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, có lẽ Phương Hành dựa vào màu tím trung phẩm đạo cơ, có thể tại linh lực tinh thuần dự đoán bên trên cùng hắn phân cao thấp. Nhưng luận đến huyền pháp nắm giữ cùng vận dụng, Phương Hành nhất định không phải là đối thủ của hắn. Mà nói đến pháp bảo phẩm giai cùng số lượng, Phương Hành càng là khó có thể cùng hắn đánh đồng. Chỉ tiếc, vô dụng, Phương Hành không có cho hắn thi triển cái này tất cả mọi thứ cơ hội. Rõ ràng là tu sĩ, nhưng Phương Hành sử dụng phàm tục lúc võ giả mới có thể chọn dùng phương pháp. Đó chính là ám sát. Một kiếm đoạn đầu, cầm đầu mà đi. Cái này bạo dậy một kích, thậm chí lại để cho bất luận kẻ nào đều không có kịp phản ứng. Nhìn xem Hoàng Phủ Đạo Tử cái kia ngang nhiên đứng thẳng không đầu thân thể, rất nhiều người cũng đều cho là mình còn đang ở trong mộng. Đạo Tử, thẳng đến sau ba hơi thở, cái kia đứng thẳng tại thần đài phía dưới cùng nhất áo giáp màu đỏ hộ vệ, mới phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gọi. Lớn mật. Lớn mật, lớn mật. Tại thời khắc này, Hoàng Phủ Già Lam cũng phản ứng đi qua. Liều lĩnh, điên cuồng hướng về Phương Hành đuổi tới. Thẳng đến đập ra đi lúc, trong miệng hắn còn uống liền 3 tiếng. Lớn mật, bởi vì hắn thật sự không thể tin được một màn này phát sinh. Cơ hồ ngay tại hắn bay vút đi ra ngoài một trong chốc lát. Hoàng phủ ra đi cung trong. Không mấy đạo thân ảnh bay nhào mà ra. Giống như pháo hoa đẹp mắt. Tất cả đều là hoàng phủ gia phái chú lúc này. Cùng với bát bộ yêu mọi người ngựa bên trong kim đan tu sĩ. Chừng hơn 10 người. Gầm thét hướng Phương Hành đuổi tới. Lúc này ở bọn hắn trong óc. Thậm chí là chỗ trống. Chỉ có một tâm tư. Phải đuổi theo hắn. Cực kỳ khủng khiếp rồi. Trời lật rồi. Hoàng phủ đạo tử vậy mà tại đại sự đã thành. Ly khai huyền vực giờ khắc này bị người ám sát. Bọn hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng chuyện này tính nghiêm trọng. Bọn hắn chỉ là cảm thấy lòng tràn đầy lạnh buốt. Lòng tràn đầy khủng hoảng. Đạo tử danh tiếng. Cũng không phải là nói không. Đã xưng là đạo tử. Đã nói rõ tại hắn được định vì đạo tử về sau. To như vậy hoàng phủ thế gia tất cả tài nguyên cùng trưởng bối tâm huyết. Tất cả đều quán trú tại một mình hắn trên người. Liên tiếp 30 năm. Cái này tất cả tài nguyên cùng tâm huyết. Quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự. Hắn đại biểu cho hoàng phủ thế gia hy vọng cùng thanh danh. Thậm chí tới một mức độ nào đó mà nói. Hắn đại biểu cho hoàng phủ gia tương lai. Nhưng cứ như vậy một cái người trọng yếu vật, cũng tại là tối trọng yếu nhất thời khắc, bị người chém giết tại chỗ. Nếu là hoàng phủ gia nguyên anh lão tổ đã biết chuyện này, bọn hắn không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào. Bọn hắn hôm nay, chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, liền đem tiểu quỷ này bắt, chém giết tại chỗ, rầm rầm rầm, chúng kim đan tu sĩ, tắc thì vui lòng tu vi chi lực. Đồng thời thi triển na di chi thuật, gào thét như rồng, hướng Phương Hành chộp tới. Bọn hắn căn bản là sẽ không cho Phương Hành chạy thoát. Nếu mà không giết, nan giải hắn hận, cũng ngay một khắc này. Một cây tung bay trên không trung đại kỳ, bỗng nhiên xé rách thành mảnh vỡ. Đại kỳ bên trong, vô tận khói đen phiêu tán đi ra, ngăn ở chúng kim đan chi tu thân trước. Đó là vạn linh kỳ. Vào lúc này, vì trợ giúp Phương Hành đào tẩu, trực tiếp từ phát nổ ra, khổng lồ huyết khí cùng với kỳ bên trong mấy trăm yêu linh. Vào lúc này phát huy ra sinh mệnh ở bên trong một kích cuối cùng. Một màn này, liền như là mực đậm phủ lên, bôi đen nửa phía bầu trời. Phương Hành tại hắc ám một phương, gần muốn thôn phệ toàn bộ bầu trời. Mà hoàng phủ gia kim đan tu sĩ thì tại sáng ngời phía chân trời. Kẹp lấy vô tận lửa giận. Hướng về được vạn linh kỳ tự bạo nhuộm đen nửa phía bầu trời lao đến. Muốn xé rách cái này hắc ám phía chân trời. Vạn linh kỳ tự bạo. Uy lực chi cự. Thậm chí đã đem nhiễu loạn cái này một phương thiên địa quy tắc. Kim đan tu sĩ. Muốn thi triển na di chi thuật. Cũng chỉ có thể tại quy tắc ổn định trong thiên địa thi triển. Thiên địa quy tắc càng không ổn định. Thi triển na di chi thuật. Phong hiểm càng lớn. Bản thân thừa nhận cắn trả chi lực cũng càng cường. Mà cái này vạn linh kỳ tự bạo ra. Nhiễu loạn thiên địa quy tắc. Đúng là muốn quấy rầy bọn hắn trận chiến dùng thi triển na di chi thuật quy tắc. Tốt cho Phương Hành tranh thủ một chút cơ hội đào tẩu. Chỉ có điều. Dùng vạn linh kỳ tự bạo một kích uy lực, thực sự chỉ cản trở hoàng phủ gia tu sĩ sáu tức không đến công phu. Hoàng phủ già Lam gầm lên giận dữ, trong tay áo cũng đã bay ra một chiếc lưu ly cây đèn. Trên không trung một chiếu, liền có ánh sáng một phương phía chân trời hào quang bắn phá. Xé rách tất cả khói đen, cũng xé rách tất cả điên cuồng hướng hoàng phủ gia kim đan tu sĩ vọt tới. Cũng ý định cuốn lấy bọn hắn tự bảo yêu linh. Sáu tức qua đi, mực đậm phủ lên nửa bầu trời cũng đã được quét sạch không còn. Giết giết giết giết giết. Nhất định phải giết tiểu quỷ kia. Hoàng phủ già Lam cơ hồ là nghỉ tư đạt đến lý gọi ra những lời này. Hướng về Phương Hành đào tẩu phương hướng gầm lên. Mà lúc này, cho dù là dùng vạn linh kỳ tự bảo, Phương Hành cũng chỉ trốn ra hơn 10 dặm khoảng cách. Nho nhỏ thân ảnh ẩn ẩn như hiện, tiểu quỷ kia tốc độ nhanh, tế phi hành pháp khí, vô luận như thế nào cũng không thể được hắn chạy thoát. Có hoàng phủ ra cái này một hệ tu sĩ kêu to, tế lên phi hành pháp khí, hóa thành lưu quang, thẳng truy Phương Hành cùng Kim Ô, lão tà, làm hại ngươi đã mất đi dung thân chỗ, ta sẽ giúp ngươi tìm một cái phù hợp thể xác. Lúc này Kim Ô trên lưng, Phương Hành trong tay dẫn theo hoàng phủ đạo từ đầu lâu. Lạnh giọng hướng chính mình trong thức hải đại bằng tà vương đối thoại. Cái này vạn linh kỳ, vốn là lúc trước đại bằng tà vương đề nghị. Sau đó dùng âm ngục uyên ở bên trong yêu linh luyện chế mà thành. Đại bằng tà vương dụng ý, nhưng lại muốn dùng cờ này vì Phương Hành giúp đỡ đồng thời. Cũng có thể thuận tiện nó tìm kiếm một cái phù hợp ký chủ, để tương lai đoạt xác. Lại không nghĩ rằng, không đợi đến Phương Hành thả nó lúc rời đi, vạn linh kỳ liền hủy. Nó một phen tâm huyết lại rơi vào khoảng không. Bất quá đại bằng tà vương nghe, tâm tình lại thật là tốt. Hắc hắc, ngươi nếu để cho lão phu tự bảo vạn linh kỳ, để làm sự tình khác, lão phu chưa chắc nguyện ý, nhưng nếu là chém giết hoàng phủ gia đạo tử mà nói, lão phu một vạn cái cam tâm tình nguyện. Phương Hành nghe, biết rõ yêu tộc một mực cùng hoàng phủ gia có thâm cừu, liền không nói thêm nữa. Cũng nhưng vào lúc này, hoàng phủ đạo tử đầu lâu ở bên trong, bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo yếu ớt thần niệm. Vì sao giết ta? Chấm, ân. Phương Hành cúi đầu nhìn xuống, lại thấy hoàng phủ đạo tử đầu lâu đã bị chạm đi. Nhưng sinh cơ vậy mà nhưng chưa xong toàn bộ tiêu tán trôi qua. Con mắt còn tại trong nháy mắt, mà hắn trong mi tâm, cái kia nhàn nhạt liên hoa lạc ấn cũng lóe lên lóe lên. Xem ra, tựa hồ là cái này liên hoa lạc ấn, bảo vệ hắn thần niệm, lại để cho thần trí của hắn không đến mức tại trong thời gian ngắn trôi đi mất. Lại thả lại đi, nói không chừng còn có thể sống, chỉ là hắn chỉ còn một cái đầu, nhưng không cách nào lại nói tiếp, chỉ có thể dùng yếu ớt thần niệm hướng Phương Hành truyền lại tin tức. Vì sao giết ngươi? Bởi vì ta là Phương Hành. Ngươi là hoàng phủ đạo tử, cái này còn chưa đủ sao? Phương Hành nhấc lên hoàng phủ đạo tử đầu, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, cười lạnh mở miệng, đáy mắt có âm hỏa chớp động. Giữa chúng ta, thù không đến tận đây, thả ta trở về, trước thù, xóa bỏ. Hoàng phủ đạo tử nháy mắt, phí lực hướng Phương Hành truyền lại tin tức. Phương Hành nở nụ cười một tiếng. Đột nhiên tay giơ lên, tích đấy cách cách quạt hoàng phủ đạo tử 10 cái tát. Cắn răng nói, thù không đến tận đây. Ngươi có biết hay không thiết lão đầu đã bị chết? Như lúc trước, đương nhiên là không đến tận đây. Ta đều hắn mẹ trốn tránh ngươi rồi. Ngươi dựa vào cái gì còn đối ta theo đuổi không bỏ? Ngươi truy ta cũng thì thôi. Tại sao phải đi đối phó thiết lão đầu? Hoàng phủ đạo tử đôi má đã bị Phương Hành phá vỡ ra. Nhanh chóng nháy mắt, hướng Phương Hành truyền lại thần niệm. Ngươi giết ta, mình cũng căn bản trốn không thoát đuổi giết. Ngươi như không giết ta, hoàng phủ ra báo đáp hội khó có thể tưởng tượng. Tại hắn đang khi nói chuyện, viễn không bên trong, vô số đạo kim quang chính dùng sét đánh xu thế vội xông mà đến. Rất nhanh tới gần. Hoàng phủ gia kim đan tu sĩ đã liều mạng đuổi tới. Chính là Kim Ô tốc độ, cũng không cách nào vứt bỏ bọn hắn. Xem bộ dáng này, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà lúc này Phương Hành, bản thân bị trọng thương. Vạn linh kỳ cũng đã tự bảo. Thoạt nhìn căn bản cũng không có bất luận cái gì chạy thoát hy vọng. Hoàng phủ đạo tử tuy nhiên chỉ còn một cái đầu, nhưng xem sự tình vậy mà cũng thần kỳ chuẩn xác. Ha ha ha ha, Phương Hành nghe, lại phá lên cười, tiếng cười tác động ngực thương thế, dẫn tới hắn một hồi ho khan. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nghĩ uy hiếp ta? Cách chương.